Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, 561. Chương 561, một kiện kim lũ y, một người tu mà thôi làm cái gì giấy thông hành, trên người hắn không có tu vi, là ngươi người đi, trả lời Minh Ca Sừng Châu Thú Nhân cười vẻ mặt ái muội. Ngươi nhưng đến coi chừng điểm hắn. Giống hắn như vậy ra cửa liền sẽ bị người bắt đi. Kỳ thật vì để ngừa vạn nhất, người tốt nhất ở hắn trên mặt lạc thượng ngươi ấn ký. Ngươi là lãnh lão đồ nhi, không ai dám động ngươi coi trọng người. Dấu vết, Minh Ca trừng mắt, đúng vậy dấu vết. Phía trước có ra cửa hàng liền có thể bào cách, nhà hắn danh tiếng hào. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp cũng vô pháp tiêu trừ. Vạn Thọ các người thực nhiệt tình giúp Minh Ca chỉ đầu đường một nhà cửa liền nửa cái người. Đều không có cửa hàng, muốn hay không ta lãnh ngươi qua đi, người quen lãnh hẳn là có thể cho ngươi giảm giá 20%, trên mặt bao cách nhiều khó coi. Trên người cũng có thể nha, trên người càng khó nhìn, ai, ta tạm thời không ý tưởng này. Minh Ca thu chính mình thông hành ngọc giản khó được duỗi tay lôi. Kéo Mộ Dung Tử Dạ hướng ra ngoài đi đến. Cái này địa phương thật đáng sợ nha. Ngươi nhất định đến xem trọng ta. Mộ Dung Tử Dạ rụt rụt bả vai. Rốt cuộc có điểm tự mình hiểu lấy hỏi Minh Ca. Ta có phải hay không trang điểm quá mức rêu rao? Không đợi Minh Ca đáp lại. Chính hắn lại nói. Ai? Liền tính ta lại như thế nào giấu dốt, mặt lớn lên đẹp là cái không tranh sự thật. Thỏ thỏ, kế tiếp ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ ta nha. Ngươi nhìn một cái này từng cái, xem ta thời điểm ánh mắt dâm tà, thật là quá khủng bố. Đi, khắp nơi đi dạo, Minh Ca đem hắn nói trực tiếp đương gió bên tai. Này đảo nhỏ không phải rất lớn. Một cái nguyên anh cấp bậc nhân thần thức hoàn toàn có thể bao trùm này phiến đảo nhỏ. Huống chi là một cái nguyên anh phía trên người. Hai người nói chuyện nhiều tầng cố kỵ. Minh Ca không thể trực tiếp dò hỏi Mộ Dung Tử Dạ Hắc Viêm là ở cái gì vị trí. Chỉ có thể mịt mờ nhắc tới. Ngươi tưởng dạo cái nào địa phương. Ta mang ngươi đi. Trên đường phố ngẫu nhiên thấy một hai người tu. Mặc kệ nam nữ đều là diện mạo tuấn mỹ, nhắm mắt theo đuôi đi theo chính mình thú nhân bên cạnh người. Vẻ mặt nhu nhược ôn thuần, các thú nhân thường thường cùng bọn họ đối thoại, đều là một bộ hung ba ba bộ dáng. Minh Ca cùng Mộ Dung Tử Dạ nói chuyện thời điểm cũng là bãi một. Trương mặt lạnh, các thú nhân lớn lên đẹp rất ít. Này liền dẫn tới Minh Ca cùng Mộ Dung Tử Dạ đi ở trên đường phố sẽ đưa tới mọi người vây xem. Có chút các thú nhân còn ngo ngoe dục dịch tưởng tiến lên cùng hai người đến gần. Cũng may Minh Ca thực lực cường hãn, uy áp bốn phía nháy mắt làm này đó các thú nhân lùi bước không cạn, cái này địa phương đối chính. Mình không có một chút tiện lợi, Mộ Dung Tử Dạ có lẽ là cảm thấy này không phải ở lâu nơi. Hắn nhìn như tò mò mang theo Minh Ca khắp nơi đi dạo. Lại cuối cùng ở một cái hoa hòe lộng lẫy mặt tiền cửa hàng trước dừng lại. Đây là địa phương nào? Hắn nghi hoặc hỏi Minh Ca, Hắc Viêm tại đây địa phương. Minh Ca ngẩng đầu, thấy được hai tầng mặt tiền cửa hàng chiêu bài thượng rồng bay phượng múa mấy cái chữ to. Quần phương các, loại này tên giống nhau đều là chút pháo hoa nơi. Như vậy tiểu nhân cô đảo phía trên còn có loại này nơi. Hơn nữa Hắc Viêm sao có thể sẽ ở loại địa phương này. Minh Ca trừng hướng Mộ Dung Tử Dạ. Gia hỏa này cái mũi có phải hay không không quá linh quang. Ai nha hai vị đứng ở ngoài cửa làm cái gì. Cửa có cái gì đẹp. Đẹp nhưng đều ở trong tiệm mặt đâu. Tới tới tới. Hai vị đi theo Hương Hương đi. Hương Hương mang các ngươi đi trong tiệm tìm các ngươi thích việc vui. Cái này kêu Hương Hương thật dài cái đuôi quấn lấy Mộ Dung Tử Dạ thủ đoạn. Liền vứt mấy cái mị nhãn, duỗi tay nhéo Mộ Dung Tử Dạ tay áo cười khanh khách chiều trong tiệm đi đến, không đợi Minh Ca phản ứng đâu, một cái khác bất nam bất nữ nhéo cái giọng nói. Cô nương ngươi lớn lên thật xinh đẹp nha. Nói lời này, liền phải đi lên sờ Minh Ca vai, Minh Ca giơ tay đem hắn đẩy ra. Lại đem vững vàng cái mặt bị cái kia hương hương trên người hương khí huân cơ hồ muốn phun ra Mộ Dung Tử Dạ kéo về chính mình bên người. Buông ra, đừng chạm vào ta người. Trong tiệm có cái gì hảo ngoạn? Nói là được, lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Kia kêu hương hương nhấp nói thẳng cười. Chiều bị Minh Ca đẩy ra kia bất nam bất nữ đưa mắt ra hiệu. Lúc này mới đi đến Minh Ca bên cạnh người, dẫn chính chủ nhi vào tiệm. Cô nương ngài bên người vị này tuy rằng lớn lên mạo mỹ, nhưng so với chúng ta trong tiệm những cái đó quốc sắc thiên hương còn kém xa đâu. Bảo đảm ngươi nhìn chúng ta trong tiệm, liền không hề thích ngài bên người vị này. Nàng vừa nói, một bên múa may khăn thét to, xuân mai tịch mai còn không mau ra tới tiếp khách. Minh Ca xua tay đánh gãy nàng nói chuyện, giống nhau ta chướng mắt, liền đối chiếu ta bên người cái này tới một tá ta nhìn nhìn, hương hương trên mặt kia một tầng tầng. Phấn bởi vì chấn kinh mà đổ rào rào rơi xuống mấy khối. Một tá, đúng vậy, một tá, ngươi không phải nói các ngươi trong tiệm quốc sắc thiên hương thực không tồi sao? Vậy tới một tá. Hương hương cổ cứng đờ xem xét lãnh diễm cao quý ngạo kiều Mộ Dung Tử Dạ. Đáy lòng so đúng rồi hạ chính mình ra kia mấy cái dưa vẹo táo nứt. Lập tức liền cảm thấy Minh Ca đây là tạp bãi tới. Chỉ là không đợi nàng tới hai câu uy hiếp trường hợp lời nói. Minh Ca uy áp một tán. Lệnh nàng nháy mắt hai chân run lên kém ngã không phát gục trên mặt đất. Cái kia. Cô nương nếu là thật đối bên ngoài trong tiệm những cái đó tuyệt phẩm mỹ nhân có hứng thú, liền chờ đêm nay thượng yến hội đi. Đêm nay thượng chúng ta quần phương các tổ chức mỗi năm một lần mỹ nhân đại hội. Chỉ cần một khối trung phẩm linh thạch ngài liền có thể mang cả gia đình tiến đến tham quan Nga. Nếu là có nhìn chúng mắt mỹ nhân ngài chỉ cần trả giá một chút linh thạch liền có thể trực tiếp khai cái phòng bạch bạch bạch. Đương nhiên, ngài nếu là chơi đủ rồi ngài bên người vị này, còn có thể cùng chúng ta trong tiệm trao đổi chơi. Bị vị này hương hương cô nương cuối cùng một cái mị nhãn một giật mình. Minh Ca bình tĩnh lui về phía sau một bước, người trên mặt phấn rớt xuống một khối. Đa tạ cô nương nhắc nhở, ai nhà lần này mua phấn chất lượng phế vật, thật sự quá ảnh hưởng ta hình tượng. Minh Ca đã lôi kéo Mộ Dung Tử Dạ ra cửa, ra quần phương các. Mộ Dung Tử Dạ khó được không nói chuyện nữa. Này nam nhân phỏng chừng là tam quan đã chịu đánh sâu vào. Còn không có quay lại lại đây, buổi tối thời điểm Mộ Dung một sửa tao bao bộ dáng nhi. Học Minh Ca giống nhau xuyên một thân đủ mọi màu sắc quần áo. Màu đỏ tóc cũng bị hắn trói lại khởi. Đại khái là cảm thấy chính hắn là ở quá tuấn, nhan giá trị bao trùm hết thảy. Mộ Dung Tử Dạ dứt khoát lại ở chính hắn trên đầu đeo nhất định màu đen mũ sa. Minh Ca nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ân, Mộ Dung Tử Dạ mắt nhìn phía trước, ta cũng biết, mặc kệ xuyên cái gì đều che không được ta loại người này trời sinh tự mang quang mang. Ai? Lớn lên hảo thật là có loại tươi đẹp yêu thương, vừa mới nói xong. Đường phố một bên mặt tiền cửa hàng lầu 2 có người mở ra cửa sổ đem ấm trà ném xuống dưới. Vừa vặn tạp trung Mộ Dung Tử Dạ đầu, cửa sổ bên có người dò ra thân mình nói. Xin lỗi trượt tay, là Mộ Dung Tử Linh, nàng đối diện ngồi chính là Thời Nguyệt. Giờ phút này Mộ Dung Tử Linh trên đầu đỉnh hai chỉ tai mèo. Nhìn dáng vẻ chính là cái miêu người, mà nàng đối diện Thời Nguyệt trên đầu dài quá hai sừng, này hai người ngụy trang còn rất giống. Hết chương.